Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, đáng ghét. Hakatacho không có xuống đài đổi Phil Kodama lên sân khấu. Hắn cảm giác mình có thể kiên trì, ngược lại cũng muốn thử một chút Bakunana thực lực. Bakunana lên đài sau không nói hai lời, trực tiếp đứng tại chỗ một quyền đánh ra. Hakatacho nhìn thấy Bakunana cú đấm này cách mình có ít nhất hơn 20 mét. Hắn đang suy nghĩ đối phương tại sao muốn làm như thế thời điểm, chỉ thấy Bakunana nắm đấm đột nhiên biến mất rồi, mà sau gáy của hắn một trận đau đớn, lại sẽ như vậy. Hakatacho nằm trên mặt đất khiếp sợ nói rằng, vừa nãy hắn tận mắt thấy Bakunana trước nắm đấm xuất hiện một mảnh chỗ trống. Sau đó nắm đấm liền xuất hiện ở hắn sau gáy. Bakunana cười lạnh một tiếng. Ở ta tiểu thứ nguyên trước mặt, hết thảy đều là phí công. Nói xong câu này sau, nàng chân phải hướng về trên đất một dẫm, chân phải lại biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở Hakatacho dưới thân, vốn là nằm sấp ở trên lôi đài. Hakatacho bị bất thình lình một cước trực tiếp đạp lên thiên. Bakunana nắm đúng thời cơ, trên không trung vung ra mấy chục quyền. Này mấy chục quyền toàn bộ đều ở Hakatacho xung quanh cơ thể xuất hiện, đánh vào một chút chỗ yếu, phốc. Trên không trung Hakatacho lúc này liền thổ huyết. Hắn rốt cuộc biết bị áp chế cảm giác là làm sao. Kosei trong lúc đó khắc chế lẫn nhau. Hắn chặn đường Kosei căn bản không phải đối phương tiểu thứ nguyên Kosei đối thủ. Bị đè lên đánh cũng là bình thường, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Bakunana sẽ mạnh như vậy. Đây quả thật là ra ngoài dự liệu, bởi vì lên một hồi bị thương duyên cớ, Hakatacho không cách nào kiên trì. Bị Bakunana đánh ra võ đài ở ngoài si phong, lúc này mới biết này Bakunana Kosei chỗ cường đại. Từ Bakunana mới vừa nói lời có thể nghe ra, tiểu thứ nguyên nên chính là hắn. Kosei loại này có thể ở thứ nguyên bên trong sử dụng Kosei xác thực là phi thường cường a, cùng Kurogiri dịch chuyển đều không kém cạnh. Chỉ có điều si phong không biết là Kurogiri lợi hại vẫn là này Bakunana lợi hại. Phil Kodama không có bị Bakunana Kosei đè ép, bọn họ những này ba vị trí đầu thánh nói trắng ra ngầm cũng đã có giao du lẫn nhau, dù sao cũng hơi hiểu rõ. Chỉ có điều không lại một cái khu vực hiểu rõ không phải rất nhiều thôi. Phil Kodama lên đài sau trực tiếp vẽ một cái trắng đen Bakunana, sau đó lại vẽ một cái Yoshiwara Seikai, chính mình thì lại vẽ một cái lồng phòng hộ bao ở trong đó. Bakunana nhức đầu nhất chính là đối đầu Phil Kodama. Nơi này nói trắng ra chỉ có Phil Kodama cùng Saito là khó giải quyết nhất, chính là cùng nàng cùng một cái khu vực Buddha cũng không có như thế vướng tay chân. Bakunana ngay lập tức sẽ động thủ, nhưng nàng cú đấm kia đánh ra sau, trắng đen Bakunana đồng dạng một quyền đánh ra, trắng đen Yoshiwara Seikai lập tức đi tới Bakunana ra quyền vị trí. Bakunana cú đấm này liền đánh vào trắng đen Yoshiwara Seikai trên người, nhất thời một luồng phản lực kéo tới. Bakunana yết hầu một ngọt phun ra một ngụm máu tươi, nàng không nhịn được muốn mắng người, thậm chí ngay cả nàng cũng vẽ đi ra. Tuy rằng Phil Kodama vẽ đi ra người Kosei không có chủ nhân cũ Kosei mạnh, thậm chí chênh lệch rất nhiều, nhưng then chốt liền thắng ở một số lượng lên Yoshiwara Seikai. Kosei vốn là phi thường biến thái, ở thêm vào nàng cá tính của chính mình, chẳng phải là vô địch rồi. Chí ít càng không nghĩ ra biện pháp đi phá giải Phil Kodama thực lực cá nhân còn chưa tới nơi tam hoàng mức độ, nhưng theo đè cứ theo đà này là chuyện sớm hay muộn. Vì lẽ đó mặc kệ là đế minh vẫn là cái khác ngoại giới thế lực, đều là đối với Phil Kodama phi thường coi trọng cùng kiêng kỵ. Saito tuy rằng thực lực mạnh mẽ, được xưng một quyền tất sát, nhưng coi như là như vậy, ở các thế lực lớn trong mắt, Saito cũng coi như là bán tên rác rưởi. Dù sao tác dụng phụ quá chí mạng. Nếu như cô C dùng quá bao giờ sẽ bị lạc. Khi đó sẽ không có bất kỳ thực lực và uy hiếp. Phil Kodama. Thực lực của ngươi nhiều nhất chỉ có thể vào 3 vị trí đầu. Cần gì phải như thế đắc tội người đâu. Bakunana có chút hàm răng ngứa. Nàng rất muốn tiến vào 3 vị trí đầu. Cá tính của nàng cần V-kép hình thuốc thử mới có thể nâng cao một bước. Nhưng làm sao những này thất thánh thực lực đều quá mạnh mẽ. Có mấy người đều là nàng vượt qua không được tồn tại. Liền tỷ như này Phil Kodama, tiến vào 3 vị trí đầu liền được rồi. Vật người cần cũng chính là ta cần thiết. Người không vì bản thân cái kia lại có thể vì ai đây? Phil Kodama ở lồng phòng hộ bên trong cười cợt, đáng ghét. Bakunana điên cuồng ra quyền. Nàng cũng không tin bằng vào mấy cái giả đồ vật cũng có thể dự phán sự công kích của nàng quỹ đạo. Kết quả cùng Bakunana nghĩ tới như thế. Nàng này nhanh chóng ra quyền xác thực có thể quấy dày đối phương dự phán. Dẫn đến Phil Kodama lồng phòng hộ bị đánh trúng mấy cái. Có chút lảo đảo nhưng Bakunana đồng dạng không dễ chịu. Tuy rằng nàng đánh trúng Phil Kodama vòng bảo vệ. Nhưng cũng như thế chúng rồi trắng đen Yoshiwara Seikai chiêu số. Dẫn đến nàng mỗi một quyền đều giống như đánh vào nàng trên người chính mình. Tuy rằng thương tổn chỉ có điều là 1/3. Nhưng cũng đủ để cho nàng khó chịu Phil Kodama không muốn cùng Bakunana tiếp tục hao tổn nữa. Vẽ ra trắng đen ô mai. Làm trắng đen ô mai xuất hiện thời điểm. Bakunana lần biết mình thua. Hừ. Bakunana không cam lòng hừ một tiếng. Chủ động nhảy xuống lôi đài. Nàng biết muốn đi vào 3 vị trí đầu là không thể. Mỗi một giới 3 vị trí đầu tựa hồ cũng là nhất định được rồi giống như vậy. Có mấy người chung quy không chiếm được Phil Kodama đem ngọn bút thu hồi. Đứng ở trên võ đài 3 cái trắng đen người trong nháy mắt hóa thành màu đen mực nước. Thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường, Phil Kodama. Hakatacho thăng cấp, cuộc kế tiếp, Banyama, Lưu Sa Hòa Thượng, đối chiến. Hashimoto Ryusuke, Mishima Ray, Lưu Sa Hòa Thượng lên trước chàng. Cái này Lưu Sa Hòa Thượng xem ra chính là cái hòa thượng. Cùng Buddha không giống, Lưu Sa Hòa Thượng trên cổ mang theo đàn mộc hạt châu. Là cái đầu trọc, nhưng trên đầu nhưng có hình xăm. Hầu như đem toàn bộ đỉnh đầu đều bao quát. Hashimoto Ryusuke là một cái tóc vàng thanh niên. Nhưng dung mạo rất là tuấn tú. Trên mặt có một loại nhàn nhạt yêu thương, nhưng cũng không mất khí sát phạt. Nói chung chính là một người dáng dấp rất tuấn tú tiểu tử, ngũ vương bên trong ngươi xem như là từ. Trước tới nay nhất làm người bất ngờ hắc mã, Lưu Sa Hòa Thượng mặt không hề cảm xúc nói câu. Cũng không ai biết nội tâm hắn là làm sao nghĩ tới. Hashimoto Ryusuke nhếch miệng lên, nhưng cũng không trả lời Lưu Sa Hòa Thượng. Điều này làm cho Lưu Sa Hòa Thượng đặc biệt tức giận. Liền phát động công kích Lưu Sa Hòa Thượng cô xê là Lưu Sa. Giờ khắc này tự trong cơ thể hắn trong nháy mắt Lưu Sa dâng trào ra. Đem toàn bộ võ đài đều lấp kín. Nếu như hắn thực lực bản thân lại mạnh hơn một chút. Là có thể tự thân hóa thành Lưu Sa tiến hành công kích. Nhưng muốn đến bước đi kia nói nghe thì dễ. Hashimoto Ryusuke chút nào đều không thèm để ý Lưu Sa. Hòa thượng thả ra ngoài Lưu Sa. Hắn chỉ là nhấc vung tay lên. Một cái màu vàng long từ trên tay phải lao ra. Vọt thẳng hướng về Lưu Sa Hòa Thượng. Lưu Sa Hòa Thượng lập tức phòng ngự. Đem Lưu Sa đứng lặng lên một đạo tường cao. Muốn chống đỡ sự công kích của đối phương. Nhưng sau một khắc màu vàng long liền phá tan hắn Lưu Sa tường. Trực tiếp va chạm ở trên người hắn. Chuyện này làm sao sẽ. Lưu Sa Hòa Thượng bị này điều kim. Long xung kích sau. Cảm giác được dạ dày đang lăn lộn. Hắn không nghĩ ra tại sao cứng rắn Lưu Sa tường sẽ trực tiếp bị đột phá. Liền chút nào trở ngại đều không có.